Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đợi Liên ở trước ngõ nhà chờ mua chén tàu hũ. Ở cái xóm nhỏ bé này ai mà không biết thằng Tịnh. Tịnh học hành chẳng tới đâu, chuyện làm ăn của gia đình thì mù tịt. Bù lại ông trời ban cho Tịnh cái tài cua gái với gọi là đỉnh của đỉnh. Thế rồi 2 năm sau, qua nhiều lần từ chối không thành, Liên đã sa vào lưới tình của chàng trai sành sỏi. Tưởng đâu về làm vợ tình là chấm dứt cuộc sống khổ sở. Nhưng ai ngờ đâu, đó lại mở đầu cho một cuộc sống, cuộc đời đầy thương đau. Bà Hai Nghiệp vốn không chịu Liên về làm dâu, nhưng thằng con trai của bà thì cứ nặng nặc, lại được ông Hai ủng hộ hết mình. Thành ra bà đành phải gật đầu chấp thuận. Nói ra thì cũng phải, ai đợi cưới về cho mình một cô con dâu khờ, lại nghèo trớt mồng tơi. Gia đình của bà Hai cũng đâu có tới nỗi khổ. Ngày cưới Liên về không hề có lễ phu quy, vì Liên bây giờ tứ cố vô thân. Và đến cả lễ trước dâu cũng chỉ có qua loa có lệ. Đến khi về nhà trai thì cũng chỉ được vào từ cửa sau, không ai chào mừng. Lấy chồng hơn 3 tháng thì Liên biết mình đã có bầu. Niềm vui trong gia đình chưa được bao lâu thì ông Hai đương tự dưng mạnh giỏi lại phát bệnh rồi mất đi. Bà Hai Nghiệp đau đớn với cái chết của chồng. Căng căng là do Liên và Tịnh không hợp tuổi với nhau, cho nên về nhà này khắc chết cha chồng. Từ đó bà Hai vốn không ưa, nay còn ghét ra mặt. Bà định bụng để cho Liên sanh nở xong rồi đuổi đi, còn bà giữ đứa cháu nội lại. Về phía Tịnh, anh ta đã sớm hững hờ với Liên. Cũng vì trước kia quá hiếu thắng, Tình muốn chiếm lấy cô con gái mà trai cả xóm ai cũng thách đố nhau. Phải thôi, Liên đẹp giống mẹ, đẹp từ đôi mắt cho đến nụ cười. Từ khi lấy vợ, Tình chợt nhận ra mình mất đi sự tự do, cũng như mất dần dáng vẻ phong lưu ngày trước. Mặc kệ những lời nỉ non khuyên lơn của vợ, mặc cho những giọt nước mắt ngắn dài thi nhau lã chả rơi trên đôi gò má hao gậy, Tình vẫn lao vào những thú vui bên những cô gái ở ngoài huyện. Đến cả cái ngày mà Liên khai hoa nở nhụy, Tình cũng không về nhà. Không ai biết Tình ở đâu, chỉ có bà Hai Nghiệp tất tả gọi bà mụ đến đỡ đẻ cho Liên. Từng cơn đau quặn thắt, Liên nắm chặt vào chiếc áo của chồng treo trên trụ giường, miệng thì thầm gọi tên. Rồi khi tiếng khóc oe oe của thằng cu phát cất lên là lúc bà Hai Nghiệp thở phào nhẹ nhõm. Ẵm thằng cháu trong tay, bà cảm ơn trời Phật. Bà Hai ơi, con dâu của bà bị băng huyết rồi, bà chở ra huyện khám đi, chứ tôi đâu có làm được cái gì đâu. Bà mụ đỡ tất tả chạy trong buồng chạy ra thông báo cho bà Hai tin dữ. Thoáng nghe bà Hai có giật mình lo lắng, nhưng rồi bà ta chợt bình tĩnh mà nói: bà làm bà mụ biết bao nhiêu đứa con nít rồi, bà mấy cái chuyện đó cũng làm quá lên. Ôi, thằng Tịnh nó không có nhà, không có ai chở đi đâu, bà coi làm được gì thì làm cho nó đi. Nói rồi bà ta bê đứa cháu vào trong phòng tắm rửa mình, quấn mền kỹ lưỡng. Còn đang vui vẻ với thành viên mới thì bà Hai lại nghe tiếng của bà mụ đỡ đẻ kêu lên thất thanh: Trời ơi, bà Hai ơi, con Liên nó chết rồi bà ơi. Liên chết, không ai rơi cho chị một giọt nước mắt, dù chỉ là nước mắt thương hại. Người ta chôn Liên một cách nhị tỳ, hẻo lánh, cách xa xóm lạc. Mới đó mà đã 3 năm, hôm nay là ngày tân hôn của anh Tịnh, ngày Tịnh chính thức có một người vợ mới. Lễ cưới cũng giống như hồi 4 năm về trước, như cái hồi mà anh cưới chị Liên, đại khái là dài mâm cho có lễ nghĩa. Vì trước đây bà Hai chê Liên nghèo, lại không hợp tuổi, cho nên cưới qua loa. Còn bây giờ thì tại vì Tình không còn phải là trai thân nữa. Ai đợi ăn cưới một người mà tới 2-3 lần. Tình là một người đàn ông qua một đời vợ, còn có cả một đứa con riêng. Huống chi gia cảnh của bà Hai cũng không còn khá giả như xưa. Còn về người vợ mới của anh, xem ra cũng có chút nhan sắc. Nếu đem so với chị Liên xinh đẹp dịu dàng năm xưa thì cô này lại có đôi nét sắc sảo hơn. Có điều bà cô này ế chồng ế chơi, tới tận 35 mới được Tịnh trước vậy. cũng tại cái thói chanh chua, sôi mối hay ghen ăn tức ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net